Quần môn nịch ái, chương 9, 9, đi mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc nha đầu, không biết cháu có nguyện ý hay không đến bệnh viện của ông nhận chức đâu, kiêm chức cũng đúng. Cho tới nay, trung y đều là thế yếu của bọn họ, trừ bỏ lão gia hòa kia, mặt khác cũng đều chỉ là bình thường thôi. Bệnh viện, đối với lời mời bất thình lình lời mời, Mộc Lân có chút vi lăng. Nhưng là cô xuống núi vốn chính là muốn tìm một nơi làm nghề y, tạm thời còn chưa tìm được chỗ đặt chân, liền cũng dâng lên một tia hứng thú. Đúng vậy, quân khu bệnh viện, Chu Kiến Tình tiếp tục nói, ông ở nơi đó công tác, không biết cháu có nguyện ý đi hay không? Chu Kiến Tình vẫn chưa nói chức vị chính mình ở nơi đó. Quân khu bệnh viện, nơi đó, nói vậy không thiếu người đi. Mộc Lân nói, như vậy một bệnh viện lớn, cảm giác sẽ là một nơi phiền toái. Xác thật không thiếu người, Chu Kiến Tình thừa nhận, nơi đó chỉ có rất nhiều người đập phá đầu nghĩ đi vào, thật đúng là sẽ không thiếu người nào. Nhưng là, chúng ta nơi đó thiếu cao thủ, hơn nữa là trung y bên trong cao thủ. Cao thủ, cháu tưởng ông hẳn là không phải ở chỉ cháu đi. Mộc Lân cười, cô nghĩ, cô nhìn qua cùng cao thủ hai chữ hẳn là kém khá xa mới đúng. Đối Mộc Lân tới nói, cô trước nay liền không tự xưng là cao thủ, đơn giản là, y, học vô chừng mực. Đây là từ lúc lần đầu tiên cô đi theo sư phụ học y, sư phụ đối với cô nói. Ha ha, nhìn Mộc Lân, Chu Kiến Tình cũng cười khẽ khai. Ông tưởng nơi này trừ bỏ ông ở ngoài, hẳn là cũng chỉ có cháu. Lời này nói ra, nói, chính là cô. Như thế nào, Chu Kiến Tình lại một lần dò hỏi, chỉ cần cháu nguyện ý tới. Ông có thể đáp ứng bất luận yêu cầu gì của cháu. Nhân tài khó gặp, ông cũng không tưởng sói mòn, huống chi, đối với nha đầu trước mặt này, thật sự rất tò mò. Mày đẹp nhẹ nhăn, phảng phất trầm tư. Một lát sau, được, Mộc Lân gật đầu, cháu có thể đáp ứng đi theo ông, nhưng là ông cần thiết đáp ứng cháu ba điều kiện. Nha đầu cháu nói, một, phách từ cháu chọn, cô xem bệnh, quan trọng đều là chọn người. Hai, thời gian mồi khám cũng từ cháu định, cô cũng không thích cái loại sinh hoạt sáng đi chiều về, liền tính chỉ là thời gian mấy tháng ngắn ngủn. Này không thành vấn đề, này hai điều kiện, nói thật, Chu Kiến Tình chính mình cũng đã đoán được. Mộc Lân, quả nhiên rất có cá tính độc đáo, đối với người mà chính mình nhìn chúng, liền tính là tùy hứng làm bậy, cũng là cá tính. Nếu là coi thường, đó chính là quái đản, liền tính là ngoan ngoãn, cũng chỉ là ngu dốt thôi. Cái thứ ba đâu, kỳ thật đối với Chu Kiến Tình tôi nói, Mộc Lân đề trước hai điều kiện, kỳ thật cũng không xem như điều kiện gì, chỉ cần cùng ông thông báo một tiếng liền được. Thứ ba, cháu sẽ chỉ ở thành phố B mấy tháng, cụ thể thời gian rời đi không chừng, bất quá nếu tới thời điểm phải đi, cháu sẽ trước tiên nói. Thứ ba, cô chỉ là hy vọng, thời điểm cô đi sẽ giống như thời điểm cô đến, bình bình tĩnh tĩnh, không có bất luận thay đổi gì. Mấy tháng. Cái này, Chu Kiến Tình có chút không bình tĩnh, vì cái gì chỉ có mấy tháng, là còn muốn đi học sao, nếu chỉ là vấn đề đi học, ông cũng có thể hỗ trợ an bài. Ở Chu Kiến Tình trong mắt, tuổi tác của Mộc Lân, hẳn là còn chỉ là một sinh viên vừa mới bước đại học. Nhưng mà, cũng không phải, Mộc Lân lắc đầu, cháu sở dĩ đưa ra điều kiện thứ ba, chính là lúc cháu rời đi, không hy vọng có người dò hỏi thậm chí là giữ lại. Cô cũng không thích trường hợp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người cô trừ bỏ sư phụ cùng kỳ tử, không bao giờ cần phải tồn tại tình cảm dư thừa. Chu Kiến Tình muốn hỏi lại nguyên nhân, nhưng là nhìn trước mặt thanh thiền Mộc Lân, biết, liền tính chính mình lại tiếp tục hỏi đi xuống cũng chỉ là phí công, chỉ phải trước đáp ứng xuống dưới, dù sao không phải còn có thời gian mấy tháng, này mấy tháng, ông lại nghĩ ra biện pháp khác giữ lại. Chu Kiến Tình từ lúc bắt đầu, liền không có hoài nghi qua y thuật của Mộc Lân, có lẽ là bởi vì kia tiểu bộc lộ tài năng, cũng có lẽ là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mộc Lân, liền nhìn thư thái đi. Ở thành phố B, Mộc Lân vẫn chưa có chỗ ở, Chu Kiến Tình nguyên bản tưởng hỗ trợ an bài ở bệnh viện hoặc là ở trong nhà ông liền càng tốt. Chỉ tiếc, Mộc Lân vẫn chưa đồng ý, cáo biệt ông Chu, hẹn tốt ngày hôm sau khi nào đi đưa tin. Mộc Lân liền tùy ý tìm một khách sạn có khoảng cách gần bệnh viện nhất. Đương nhiên, hoàn cảnh cũng có tương đương yêu cầu. Giường cùng màn trắng tinh, Phòng rất lớn cũng thực sạch sẽ. Trong phòng, phảng phất cái gì cũng đều là màu trắng. Mộc Lân cũng không thích. Cô chỉ thích màu sắc thuộc về thiên nhiên. Mỗi đến một chỗ, Mộc Lân chuyện thứ nhất vĩnh viễn đều là trước tìm khách sạn. Mà cái thứ hai, đó là lên phố mua sắm, thuận tiện hiểu biết một chút hoàn cảnh địa phương. Nhân gian đẹp nhất ở tháng 4, tháng 4 thành phố B, thực đẹp, trong không khí cho bụi rất ít, nơi nơi, đều là xuân hoa nộ phóng, phồn hoa tựa cẩm, nụ hoa đại phóng. Thời tiết hơi mang mát mẻ, Mộc Lân từ khách sạn ra tới, liền tùy ý tìm một trung tâm thương mại đi vào. Xuống núi một thân nhẹ, lên núi như cũ một thân nhẹ, trên người lúc này trừ bỏ bộ quần áo ở ngoài. Tất cả những vật dụng của Mộc Lân toàn bộ đều là một lần nữa mua mới, nhưng là trừ bỏ những đồ vật cần thiết, lại cơ hồ chưa bao giờ mang về trên núi, chỉ vì trên núi đều là hồi ức cô cùng sư phụ, đó là nhà bọn họ, cô cũng không muốn đi phá hư. Có chút đồ vật mang về cũng chỉ là dư thừa. Hoan nghênh quý khách, bước vào trong tiệm, thanh âm điềm mỹ của Lễ Tân vang lên bên tai, ngay sau đó thực mau liền có nhân viên tiến lên dò hỏi. Xin hỏi tiểu thư tưởng mua loại quần áo nào? Không cần giới thiệu, tôi chính mình xem được rồi. Mộc Lân nhàn nhạt đáp lại, nhân viên hướng dẫn mua hàng tinh tế quan sát Mộc Lân một chút, ngay sau đó liền đi tới một bên, không hề phản ứng. Ở trong mắt bọn họ Mộc Lân như vậy, căn bản là mua không nổi bất luận món quần áo nào trong tiệm bọn họ, rốt cuộc, quần áo cô đang mặc thật sự quá cũ. Chỉ cần là người đối với trang phục có hiểu biết đều có thể nhìn ra. Quần áo trên người cô ấy tuy rằng nguyên liệu nhìn qua không tồi, nhưng là tuyệt đối đã thực cũ. Cũ đến, quần áo lúc này màu lam nhạt, phảng phất là bị phai màu, đương nhiên cũng không có khả năng là có thương hiệu gì. Cô gái như vậy, sao có thể mua nổi quần áo trong tiệm bọn họ, chạm một chút liền là 4-5 số trở lên. Thật cho là, điển hình mắt chó xem người thấp. Đương nhiên, Mộc Lân vẫn chưa để ý tới ánh mắt của bọn họ, cùng cô không quan hệ. Tươi mát điển nhã, mềm nhẹ hòa thuận, trước mắt một kiện quần áo, đập vào mắt Mộc Lân, nhưng mà liền ở nháy mắt cô duỗi tay, quần áo lại bị một cái tay khác lấy đi qua. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái số O, này quần áo, cô mua nổi sao, cách chương.